Harry Potter đồng nhân Tom Sepp kế hoạch nuôi dưỡng Hắc Ma Vương. Chương 13, phân viện thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống đoàn tàu Hogwarts, 4 người một tổ trên thuyền nhỏ, xuyên qua hồ đen sau khi đi qua dòng nước chảy, rốt cuộc Tom cũng đến Hogwarts. Tân sinh có chút sợ hãi đánh giá sảnh đường. Trần nhà khắc những hoa văn phức tạp, trên tường đá có những ngọn lửa thiêu hừng hực. Trong đại sảnh là những dãy bàn dài, thế nhưng ở trên không có thức ăn. Sau khi kết thúc nghi thức phân viện, mọi người được phân đến nhà của mình mới được hưởng thụ tiệc khai giảng. Bốn nhà có khu vực riêng, trình tự rõ ràng. Màu vàng đỏ là nhà Gryffindor, màu xanh bạc là nhà Slytherin, màu đồng xanh thẫm là nhà Ravenclaw và màu vàng đen giao nhau là nhà Hufflepuff. Bốn nhà có bốn trận doanh phân biệt, ngay cả trang sức trên bàn ăn cũng khác nhau. Thế nhưng sức chú ý của Tom hoàn toàn không đặt trên những nhà mà mình sẽ vào. Cậu chỉ chăm chú nhìn đài cao trên phía trước các nhà, ở đó, có một giáo sư đặc biệt, mặc áo bào rộng thùng thình, ngồi ở phía sau là các vị giáo sư, đa số lạ mặt trừ. Vị, giáo sư mới, bào đen cùng áp suất tản ra, chớ tới gần khí thế âm trầm, tóc đen đầy mỡ ngấy, khuôn mặt đông cứng góc cạnh như được đục khắc lên. Severus chính thức trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hoan nghênh đến với Hogwarts, phụ trách đọc diễn văn chính là phó hiệu trưởng Albus Dumbledore. Trước tiệc khai giảng, đầu tiên ta khẳng định một chút về những nhà mà các con sẽ vào. Nghi thức phân loại vô cùng quan trọng, bởi vì nhà tương ứng sẽ là gia đình của các con. Sau đó hắn giới thiệu bốn nhà, tên cùng đặc điểm của các nhà. Tom chán ngán ngồi nghe, lúc này vị thiếu niên tóc vàng huých chọc cánh tay cậu. Ngươi muốn vào nhà nào? Tùy, đừng lãnh đạm như vậy na. Abraxa lộ ra vẻ mặt ta bị tổn thương rồi đó. Vậy mà ta đã hy vọng Tom có thể tiếp tục theo ta ở bên nhau, cùng vào nhà Slytherin hoa lệ a, Slytherin tốt nhất cho dù sau khi tốt nghiệp đi nữa. Hufflepuff, bỗng nhiên Tom nói, cái gì? Abraxa sửng sốt, nếu không ta sẽ vào Hufflepuff ha, nghe nói ở đó ma chú ẩm thực và ma chú cuộc sống rất toàn diện. Học giỏi về nhà giúp Severus, vị thiếu chủ Malfoy nào đó không biết nên nói như thế nào nữa. Cứ nhiên có ngươi vì để học làm cơm lập chí vào nhà Hufflepuff. Dù sao Abraxa cũng xuất thân quý tộc, dù chỉ 11 tuổi cũng đã tiếp thu những huấn luyện cơ bản nhất. Mấy ngày này hắn vẫn quấn quýt lấy Tom, cũng chỉ vì nguyên nhân ngu xuẩn như. Người rất đẹp à, rất xứng với người hoa lệ giống ta. Trọng yếu hơn nữa, Tom Riddle không giống người thường. Vài năm trước Abraxa chơi với Tom cũng vì thú vị, thế nhưng tiếp đó hắn phát hiện ra sự đặc biệt của bạn cùng lứa tuổi này. Trước khi nhập học Tom biết rất nhiều pháp thuật. Kỳ quái hơn nữa là cư nhiên cậu có thể đánh thoải mái ngang tay với hắn. Có pháp thuật cơ sở nói rõ cậu sinh hoạt ở gia đình phù thủy, thế nhưng cậu lại không rõ thế giới phù thủy. Trên người thiếu niên Tom này có rất nhiều mâu thuẫn tồn tại. Vì vậy Abraxa tìm kiếm cơ hội ngồi cạnh Tom trên xe, đồng thời lần lượt mời Tom hai lần vào nhà Slytherin. Lời mời của thiếu chủ gia tộc Malfoy không phải ở đâu cũng bắt được a. Ánh mắt của Abraxa rơi trên người Tom như kiểu nhìn thấy quái vật, trong lòng một đống ý niệm chuyển loạn. Thiên phú của ngươi vượt quá mức phù thủy nhỏ thông thường, ngay cả pháp thuật ta không dùng được ngươi cũng có thể dùng tùy tiện. Kết quả, người A muốn vào nhà Hufflepuff, học viện chuyên tiếp thu các học viện khác là nhà Hufflepuff. Điều này chẳng phải ta cũng là ngu ngốc hay sao a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tom hoàn toàn không đem để ý đến ánh mắt u oán của Abraxa, bình tĩnh ngồi xuống thưởng thức nghi thức phân loại. Đầu tiên nón phân viện bắt đầu sướng ca. Cậu thấy trước khi nón há mồm đã dùng một chú, bịt máy trợ thính cũng dơ lên ma trượng làm một chú tương tự. Sự thật chứng minh cậu học tập giáo sư là cỡ nào sáng suốt. Ngoại trừ con rắn nhỏ Maylin hứng phấn bơi trong túi, bất cứ học sinh nào đang ngồi nghe đều không tiếp thu nổi âm điệu đáng sợ của giọng ca. Nghi thức phân viện dựa theo tên chia thành danh sách, vì vậy Tom được an bài ở giữa nghi thức. Kỳ thực Tom không có yêu cầu gì, chỉ cần không phải Slytherin là tốt rồi. Đúng vậy, khi đi vào Hogwarts, đầu tiên cậu loại trừ đầu tiên là nhà Slytherin. Bởi vì cậu nghe nói huy hiệu động vật của nhà là rắn. Severus ghét rắn nhất, vì vậy cậu kiên quyết không thể để mình bị ném vào nơi mà Severus chán ghét. Gryffindor cũng bị cậu loại bỏ, bởi vì nơi đó thoạt nhìn rất ầm ĩ, giống như nhà trẻ trò chơi đỏ vàng giao nhau của Muggle. Còn lại cũng chỉ có Ravenclaw tượng trưng trí tuệ cùng Hufflepuff tượng trưng cần cù thật thà. Tom nghĩ năng lực tự học pháp thuật của mình không tệ lắm, không tất yếu vào nhà Ravenclaw học tập. So sánh lại, học tập nhiều chút pháp thuật gia dụng cuộc sống mới thực tế. nghe nói học sinh Hufflepuff có thể vào nhà bếp dưới sự giúp đỡ của tinh linh có thể học được pháp thuật làm chút thức ăn ngon đặc biệt. Từ ý nghĩa nào đó để nói, vị hắc ma vương thiếu niên đã đi trên con đường lệch lạc truyền chức đầu bếp não tàn, và đã càng đi càng xa. Tom Riddle, chờ đến khi mình lên, Tom bắt đầu tập trung ý nghĩ mỗi chữ. Hufflepuff, cậu nghĩ mình lặp đi lặp lại nhiều lần tên nhà, sau một lúc nhất định tỷ lệ vào nhà sẽ tăng. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Nga, nhìn xem ta thấy gì. Nón phân loại vừa đụng tới đầu cậu đã kêu to. Cứ nhiên có thể thấy huyết mạch xa xưa. Slytherin, Tom Riddle ngốc bảo, người khác được phân viện đâu có nhanh vậy. Có thể thấy được ngay cả Abraxa Malfoy được nón phân viện cũng phải mất vài giây. Mà nón phân viện vừa chạm vào đầu cậu chưa kịp niệm thêm vài lần. Hufflepuff, liền nhanh như vậy, nón phân viện dường như có năng lực đọc tư tưởng học sinh, trong ý thức của cậu bắt đầu giao lưu. Chỉ nghe thấy nón vui tươi hớn hở trong đầu cậu nói. Huyết mạch có từ xa xưa, lực lượng kiệt xuất quyến luyến đối với người thân cùng khát vọng sâu cùng cực. Đúng vậy, đương nhiên là Slytherin. Đã vài chục năm rồi ta mới có thể gặp gỡ học sinh phù hợp với Slytherin như vậy, hơn nữa ta còn ngửi thấy được vị của huyết mạch xa xưa. Nón phân viện hơi ngừng, bỗng nhiên hỏi. Được rồi, ngươi nghĩ đến Hufflepuff làm gì? Bạn gái của ngươi ở đó? Hay là, ngươi vẫn ngưỡng mộ Hega Hufflepuff? Những ngài đã chết 1000 năm trước rồi à, tuy rằng biết người sáng lập nhà Hufflepuff là nữ thế nhưng nón phân viện ngài có sức tưởng tượng thật phong phú quá ha, cách chương.